Chương 26. Rất đàn hồi, rất co giãn. Sư phụ, Thạch Thành thấy hắn bị còng, mặt mày lo lắng thốt lên. Không có việc gì. Hướng Nhật nhìn nàng nở một nụ cười tươi rói. Anh đi sở cảnh sát uống chén trà, đấu láo vài câu rồi trở lại. Hừ, lục soát không thấy vũ khí, Thiết Uyển tức tối. Tưởng có thể thoát à, kiếp sau đi. Này, cô em hình như chuyên môn thích đối địch với anh thì phải. Đừng quên buổi tối ngày hôm qua. Hoắc Cương, tống hắn lên xe. Thiết Uyển hét to ra lệnh. Vâng. Hoắc Cương ghen tức, lạnh lùng nhìn hắn. Ngày hôm qua buổi tối, thằng nhóc này đã làm cái gì với Thiết Cục Phó? Xem Thiết Cục Phó tức giận, đến nỗi ngay cả truy tìm thuốc phiện cũng không thèm, chỉ chăm chăm bắt hắn. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Hoắc Cương hung hăng đá một cước vào mông của Hướng Nhật quát. Đi! Nhóc con, bố mày nhớ kỹ mặt mày. Hướng Nhật quay đầu lạnh lùng liếc Hoắc Cương một cái. Tuy nói bố mày không giết cảnh sát, nhưng bẻ cái tay, đánh tàn phế cái chân, đập chấn thương sọ não hay đại loại như thế thì không kể. Còn dám uy hiếp cả nhân viên cảnh sát à? Chắc không muốn sống nữa đúng không? Hoắc Cương muốn đá thằng nhóc này vài cái cho nó nếm mùi đau khổ. Hoắc Cương! Thiết Uyển kịp thời ngăn hắn hành hung. Đừng quên chúng ta là cảnh sát. Vâng, Thiết Cục Phó, do tôi ngứa mắt với thằng nhóc láo liếu này. Hoắc Cương ngượng ngùng nói, mạnh tay đẩy Hướng Nhật vào trong xe. Sư phụ, em sẽ bảo lãnh sư phụ ra sớm. Thạch Thanh ở phía sau hô to. Tiểu Thanh, báo với sở sở một tiếng, trưa nay anh không thể ăn cơm với nàng. Hướng Nhật thò đầu ra nhắn, trong lòng cầu trời cho cô nàng nhanh tay nhanh chân xoay sở. Với thế lực và tài sản nhà nàng như thế, chắc có quen mấy nhân vật tai to mặt lớn. Nếu không, cấp bách quá thì mình phải dùng đến quân cờ quan trọng, đành bại lộ thân phận thật của mình. Vâng, sư phụ, anh đừng lo lắng, em sẽ ráng lo lãnh anh ra ngoài sớm. Thạch Thanh vẫy vẫy tay. Tiểu thư, thằng nhóc này là trùm lưu manh thứ thiệt, cô cẩn thận coi chừng bị hắn lừa. Hoắc Cương có thiện ý nhắc nhở, ít ra là bây giờ hắn chỉ có thể đâm trọt được như vậy. Thạch Thanh không thèm để ý đến hắn, xoay người chạy vội vào trường học. Sờ sờ ôm cái gối ôm trong lòng, dựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết ngày hôm qua còn đang đọc dở. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo vang. Sờ sờ ấn tay cầm điện thoại, nhìn thoáng qua là Thanh Tỷ gọi, tay ấn nút nói chuyện. Thanh Tỷ, tìm em có việc gì không? Sờ sờ, sư phụ bị cảnh sát bắt đi rồi. Bên kia đầu dây Thạch Thanh vừa thở vừa gấp gáp báo tin. Sư phụ là ông nào? À, chị nói là Hướng Quỳ. Sờ sờ bàng hoàng khi nghe tin, đánh rơi cái gối ôm trong lòng xuống đất. Đúng vậy, chị cùng với sư phụ khi đi ra tới cổng trường thì có hai người cảnh sát bắt sư phụ mang đi. Dạ, em biết rồi, bye chị. Sờ sờ buông điện thoại, nhanh chóng rời giường, đi thay quần áo, trong lúc thay vô ý đụng phải chỗ đau la oái lên một tiếng. Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiến vô lại nhà anh. Đáng tiếc kẻ bị mắng thì không nghe thấy, hắn đang bị hỏi cung ở sở cảnh sát. Tên gì? Hướng Quỳ, tuổi. Đợi suy nghĩ một chút. Chát. Thiết Uyển vỗ bàn, thành thật trả lời, chắc là 19. Hướng Nhật sờ sờ cái mũi, bởi vì hai tay hắn bị còng, phải khó khăn xoay sở để sờ. Cái gì mà chắc là phải mà không là không. Trả lời nghiêm túc, nơi đây là sở cảnh sát chứ không phải là quán bar. Thiết Uyển trừng mắt với hắn. Ngồi bên cạnh, Hoắc Cương chợt nghĩ ra cái gì đó. Thiết Cục Phó, thằng nhóc này không thành thật, không bằng đem hắn giao cho tôi lấy cung. Không cần, vụ án này rất quan trọng, tôi nhất định phải tự mình lấy cung hắn. Thiết Uyển từ chối ý tốt của hắn. Thật ra nàng nhận thấy ánh mắt của Hoắc Cương nhìn lưu manh. Nếu chính mình rời đi, lưu manh chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Tra tấn thì không có gì, chính mình cũng đã từng đánh một tên ấu dâm, ghê tởm trở thành đầu heo. Nhưng thằng nhóc này không phải là người bình thường. Một người thì bình thường thì làm gì có súng lục bạc, lận lưng tùy thân, chỉ có chùm buôn thuốc phiện, bị chọc giận hắn, hắn sẽ trả thù như thế nào? Hơn nữa bây giờ trong tay không có bằng chứng phạm tội của hắn, rất có thể phải thả hắn ra. Nếu vậy hắn sẽ điên cuồng trả thù. Không được, phải đề phòng một chút. Thiết Uyển không chút do dự cự tuyệt lại đề nghị của Hoắc Cương, làm hắn càng hiểu lầm sâu sắc. Hắn hận không thể móc súng ra bắn nát cái đầu thối tha của thằng nhóc đang uể oải ngồi dựa lưng vào ghế. Tôi hỏi lại một lần nữa, ngươi có phải 19 tuổi hay không? Thiết Uyển dữ dằn hỏi. Đúng. Hứa Nhật có thể nói trước kia đã từng vào sở cảnh sát như cơm bữa, đã biết bao lần vào tù ra khám, nhưng đa số lần nào cũng có một đám đàn em đón đưa. So với cảnh sát trưởng thì còn uy phong không kém. Đối với hắn mà nói, sở cảnh sát chả khác gì cái phòng nhỏ ở vườn sau nhà hắn. Giới tính. Thiết Uyển cầm bút ghi chép, đầu không thèm ngẩng lên. Không thể nào. Hướng Nhật há hốc miệng. Là nam hay nữ? Thiết Uyển bỏ bút xuống. Cái này, ở chung với cô buổi tối hôm qua lâu như vậy, cô không phải biết rất rõ hay sao? Hướng Nhật nhìn nàng mập mờ nói. Ngươi! Thiết Uyển tức giận đến run người, tay run run chỉ vào mặt hắn nói không nên lời. Hoắc Cường mặt mày dữ tợn, hai tay nắm chặt, mắt hừng hực như muốn đốt chết lưu manh. Đối với thủ trưởng xinh đẹp, hắn nhất định phải cưa cho được, nhưng bây giờ bị người khác ăn chặn trước. Nếu không phải còn chút tỉnh táo dáng kiềm chế, hắn đã sớm kéo thằng nhóc kia ra ngoài, lấy súng bắn cho một phát chết tốt. Ta làm sao? Nói cho cô biết, ông đây là thằng đàn ông bình thường. Hứa Nhật hung hăng càn quấy nói. Đây là người bức ta ra tay. Thiết Uyển đứng lên, nàng quyết định dạy cho tên lưu manh một bài học. Bình bình bình, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Có chuyện gì? Hoắc Cương mặt mày cau có tức giận đi ra mở cửa phòng thẩm vấn. A, cục trưởng. Lập tức giọng hắn ỉu xìu xìu. Hoắc Cương, đồ quỷ nhà anh hét cái gì đó? Ở ngay cửa có ba người đang đứng. Đầu tiên là một trung niên mặc cảnh phục, cao lớn khôi ngô, nhìn rất có uy. Phía sau là hai người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, cả hai đều mặc tây phục lịch sự, nhìn đã biết người thành đạt. Người bên trái đeo mắt kính, tay cầm gặp táp đựng giấy tờ. Người bên phải đi tay không, trên mặt nở nụ cười thực ôn hòa. Cục trưởng, tôi không biết là... Không đợi hắn nói dứt, trung niên mặc cảnh phục một tay đẩy hắn ra, bước nhanh tới trước mặt Hướng Nhật đang bị còng, mặt sầm xuống hỏi. Ai bắt anh ta còng lại vậy? Hoắc Cương run lên, chính hắn còng. Nhìn thái độ của cục trưởng thì hình như mình đã còng người không nên còng, tim hắn chợt trùng xuống. Cục trưởng, là tôi còng hắn đó. Thiết Uyển bước ra đỡ đạn cho cấp dưới, nàng không thể nhìn nhân viên đắc lực dưới tay mình bị trừng phạt. Là cháu, à chú nói lè Tiểu Uyển, làm việc không thể quá xúc động nóng nảy như vậy. Trung niên mặc cảnh phục lấy thái độ của bậc cha chú tận tình khuyên bảo. Sau đó ông chỉ vào tên cảnh sát xui xẻo. Hoắc Cương, còn không mau tháo còng. Vâng, cục trưởng. Hoắc Cương đi tới định mở còng cho Hướng Nhật. Không được. Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Hướng Nhật cùng Thiết Uyển liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người gườm gườm va chạm tóe lửa. À, thưa ông, đó chỉ là một hiểu nhầm. Trung niên mặc cảnh phục móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Hướng Nhật nhìn thấy muốn bật cười, nhìn vai u thịt bắp oai phong như vậy mà lại ẻo lả mang cả khăn tay bên mình, mà khăn tay lại còn là cái loại có vải hoa nữa chứ. Hiểu lầm, vô duyên vô cớ còng tôi bắt về đây, chỉ nói một câu hiểu lầm là vứt bỏ mọi chuyện xuống cống hết à? Hướng Nhật đặt tay bị còng lên bàn, vẻ mặt châm chọc nhìn cục trưởng. Cái này, Tiểu Uyển, cháu nói coi chuyện này. Ai dạ. Cục trưởng thở dài đánh sượt. Nếu là nhân viên khác thì bắt lộn người gây ra chuyện, ông ta có thể bịa ra cái lý do bậy bạ nào đó rồi sa thải hắn ra khỏi ngành. Nhưng đằng này lại là Thiết cục phó, ông cũng không dám đắc tội. Tuyệt không thể thả hắn. Hắn là chú buôn thuốc phiện. Hơn nữa tôi còn nghi ngờ hắn buôn bán vũ khí đạn dược. Lời nói của Thiết Uyển làm mọi người biến sắc. Người thanh niên cầm cặp táp đứng trước mặt từ nãy giờ vẫn không nói gì, giờ đi tới trước mặt nàng đưa ra danh thiếp rồi nói. Tôi là luật sư của ông Hướng. Cô nói thân chủ của tôi là trùm buôn thuốc phiện và vũ khí. Xin hỏi cô có bằng chứng gì không? Tôi nhìn thấy hắn tiếp xúc với băng nhóm xã hội đen trong vùng giao dịch trao đổi mua bán thuốc phiện. Thiết Uyển cầm lấy danh thiếp không thèm nhìn một cái, vò lại trong tay. Hướng Nhật sửng sốt khi nghe cô nàng buộc tội mình. Chắc không phải vì sờ vuốt mông cô nàng một chút mới đi hãm hại mình thấy chứ. Mịa, bố mày đi bán thuốc phiện kiếm tiền từ bao giờ? Chờ một chút. Nhớ lại tối hôm qua tại quán bar có kêu bọn nhóc hầu tử giúp đỡ truy tung A8 với giá 10 triệu. Chẳng lẽ vì vậy mà bị con nhỏ này hiểu lầm? Mịa, vận mình sao đen như mõm chó vậy? Vị cảnh sát này, trước hết không biết thân chủ của tôi có làm ra chuyện này hay không? Cô cho rằng lời nói của cô có thể làm lời chứng trước tòa sao? Xin hỏi lúc ấy trừ cô ra còn có người khác chứng kiến hay không? Tất nhiên tôi không phải nghi ngờ ánh mắt của cô có vấn đề, nhưng trên thực tế tôi muốn hỏi cô có những người khác hay làm bằng chứng gì không? Vị luật sư lập luận bén nhọn hỏi. Thiết Uyển cứng họng không trả lời được. Nàng không nhớ lúc ấy còn có người khác chú ý chuyện đó hay không. Chính mình cũng chỉ nghe loáng thoáng vài con số. Điều duy nhất nàng biết đó là đám hầu tử chính là thủ hạ của hắn. Bọn côn đồ đó đã từng bị bắt về sở, nhưng muốn moi tin lấy chứng cứ từ miệng của bọn chúng thì không dễ dàng gì. Đáng tiếc là tối qua mình không biết bọn chúng gặp mặt giao dịch thuốc phiện hay mặt hàng gì khác. Nếu không mình có thể bắt bọn hầu tử đến thẩm vấn trước, sau đó đối chiếu khẩu cung. Cũng không phải bị động như bây giờ. Lúc này người thanh niên lúc nào cũng ôn hòa tươi cười đi ra giảng hòa. Thiết tiểu thư, tôi nghĩ chuyện này chắc là do hiểu lầm. Thiết Uyển lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của anh ta, thoáng kinh ngạc rồi nói. Dương tiên sinh, anh làm sao lại ở chỗ này? là do thị trưởng nhờ tôi đến xem bằng hữu của ông ta một chút. Dương tiên sinh mỉm cười tủm tỉm nói, bạn của Thạch thị trưởng, anh nói hắn. Thiết Uyển chỉ vào tên đang ngồi thoải mái nhàn hạ trên ghế. Đúng vậy, Thiết tiểu thư. Sao lại có thể thế chứ? Trên người hắn còn có... Thiết Uyển cuối cùng cũng không nói ra, nuốt ngược vào. Dương tiên sinh chắc không lừa gạt nàng. Chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn, hay tên nhóc này có một thân phận khác đặc biệt mà ngay cả thị trưởng cũng không dám đắc tội với hắn. Cô em, đừng sừng sốt, còn không mau mở cống cho anh. Hướng Nhật không có tâm tình đùa với nàng nữa, bởi vì mới vừa rồi luật sư còn có nói nhỏ vào hắn là Sở mỹ nhân đang chờ hắn ở bên ngoài. Ngươi! Thiết Uyển nhìn thấy hắn nghênh nghênh cái mặt kiểu tiểu nhân đắc chí, hận không thể đấm vào mặt hắn một phát. Nhưng có nhiều người ở đây, nàng đành nhịn để cho hắn đắc ý, giúp hắn tháo còng. Thừa lúc nàng đang cúi xuống mở còng, hắn nói nhỏ như muỗi vào tai nàng, cái mông của em rất đàn hồi, rất co giãn. Sở Sở đứng chờ ở sở cảnh sát, hơi nghiêng người dựa vào chiếc BMW màu đỏ, vẻ mặt lo lắng. Thấy Lum Anh đã đi ra, nàng vội vàng chạy tới đón hắn. Anh có chuyện gì không vậy? Hướng Nhật không trả lời, chỉ nhăn mặt ôm ngực. Không nghĩ tới cô nàng họ Thiết thật nỡ ra tay hạ thủ, cú đấm cũng mạnh thiệt. Chẳng biết mang lên giường động thủ thì như thế nào. À, một ý nghĩ thật điên cuồng. Thật ra vừa rồi đúng là Thiết Uyển có đấm hắn một đấm, nhưng cũng không đau được tới nỗi phải lấy tay ôm ngực như thế. Vừa vì thế này chỉ muốn tranh thủ tình cảm của cô nàng. Ai ra, sao bọn họ lại đánh anh? Quả nhiên Sờ Sờ mày liễu dựng ngược lên. Xem phim trên TV nhiều quá, cô nàng biết có một cách đánh người. Chỉ cần dùng một quyển sách để trước ngực, cho dù đem búa đập vào thì nhìn bề ngoài cũng không thấy vết thương. Chỉ nghĩ tới đây, tựa như tận mắt thấy cảnh Lưu Manh bị đánh đập thê thảm. Không được, em tìm luật sư Kim kiện lại họ. Thôi đừng. Hướng Nhật kéo một tay nàng ôm chặt vào lòng, cực kỳ vô sỉ nói. Không sao mà, anh mới ói ra chưa tới 3 ngụm máu, khục khục. Hướng Quỳ, anh đừng làm em sợ. Sờ Sờ lo lắng nhẹ nhàng vuốt ngực cho hắn. Không sao rồi, em cho anh sờ 2 cái là anh tốt lên nhiều rồi. Hướng Nhật cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa lên môi hôn. Thật đáng ghét, nhiều người đang nhìn kìa. Không được, em chở anh vào bệnh viện. Thương thế của anh còn đám cảnh sát kia nữa, em sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Sờ Sờ kéo hắn lên xe, phía sau có người gọi. Sở tiểu thư. À, luật sư Kim đây rồi. Sờ Sờ quay đầu lại nhìn thấy luật sư đeo kính. Hôm nay đã phiền tới ông rồi. Sở tiểu thư khách khí rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Luật sư Kim khiêm tốn nói. Được rồi, luật sư Kim, cảnh sát đánh người có thể tố cáo được không? Đánh người? Sở tiểu thư, ý của tiểu thư là... Kim luật sư trong lòng căng thẳng, đẩy đẩy gọng mắt kính đang nằm trên mũi của mình. Tên họ Hướng bên người nàng quả thật bị nữ cảnh sát kia thọ cho một quyền. Xem ra muốn kiện thì phải kiện nữ cảnh sát kia rồi, nhưng mà ngay cả cục trưởng còn không dám đụng đến cô nàng họ Thiết đó. Xem ra lai lịch của nàng rất lớn, người như thế không nên chọc vào mới đúng. Làm luật sư thì phải dựa vào cái gì? Một là có mối quan hệ tốt, hai là kết giao tốt, ba là kinh nghiệm. Từ góc độ nào đó mà nói, mối quan hệ kết giao rộng rãi rất quan trọng. Giúp cho Sở tiểu thư thì phải đắc tội với nữ cảnh sát nọ hay chính là người sau lưng nàng, nhưng mà không giúp thì không thể được, thật khó cả đôi đường. Nghĩ tới đây, ánh mắt của luật sư Kim đánh về phía Hướng Nhật an toàn vô sự kia cầu cứu. Hướng Nhật dẫu sao cũng là người trải qua nhiều năm làm trùm của xã hội đen, tất nhiên biết tình cảnh của Kim luật sư. Thấy hắn nháy mắt mình thì mình khẽ gật đầu tỏ ý không cần lo lắng. Hướng Nhật nghĩ thầm, bây giờ giúp tên luật sư kia coi như cho hắn vay một chút nhân tình, sau này gặp phiền toái thì cũng nhờ hắn để thuận tiện hơn. Huống chi mình đã đắc tội với Thiết cô nàng rồi, sau này chắc phải thường xuyên vào đây uống trà. Có Kim luật sư đây, sau này khỏi cần đi đâu xa kiếm người bảo lãnh. Đúng vậy, tôi muốn kiện cảnh sát đánh vị hôn phu của tôi. Sở Sở không nhìn thấy hai gã đàn ông đang đánh mắt cho nhau, nắm chặt tay nói. Ôi chao, Sở Sở, anh muốn về ngủ, đầu anh đau quá. Hướng Nhật đột nhiên vô vỗ chắn mình giả bộ đau đớn. Ai ra, sao lại như vậy? Hướng Quy, em chờ anh về nhà ngay đây. Sở Sở hoảng sợ quên luôn cả bệnh viện, vội giúp hắn lên xe, nhưng lại không phát hiện ra luật sư Kim lén đưa danh thiếp cho hắn. Kim luật sư, đã tạ ông giúp đỡ, lúc nào rảnh tôi mời ông uống rượu. Hướng Nhật ngồi trên ghế bắt tay với luật sư Kim, trong mắt có ý gì thì không cần nói cũng biết. Được, Hướng tiên sinh, chúc anh mong chóng khỏe lại. Thật ghét, người ta đang lái xe, bỏ cái tay ra. Sở Sở hất bàn tay quỷ quái đang sờ mó lung tung trên đùi mình. Hắc hắc, Sở Sở, anh hỏi em cái này. Hướng Nhật ngượng ngùng thu tay về hỏi. Cái gì? Sở Sở giảm tốc độ xe đi một chút. Em quen thị trưởng à? Không quen, chỉ gặp một lần. Ây, cô bé, em không thành thật nhé. Đây là trừng phạt một chút em mới nói thật đây. Hướng Nhật cười gian, bàn tay mò đến cái mông của nàng. Ây, Anh làm cái gì? Em còn đang lái xe. Đây có nói dối đâu. Sờ sờ nghiêng người cố thoát khỏi bàn tay háo sắc của hắn. Không quen với thị trưởng, vậy sao người của hắn lại đến sở cảnh sát giúp anh? Hứa Nhật tay bóp mạnh hơn một chút. Anh thật xấu xa quá. Sờ sờ cắn môi. Đó là Thanh tỷ nhờ. Em nói Tiểu Thanh, cô nàng với thị trưởng có quan hệ. Nếu bây giờ không hỏi, Hứa Nhật không tin được cô nàng thích võ công mà hắn biết lại có thế lực lớn như vậy. Lúc đầu nhìn lén cô nàng, tưởng thu đệ đệ để dễ chiếm tiện nghi, nhưng lại không cẩn thận thăm dò lai lịch xuất thân của nàng. Thật bậy bạ quá. Cha con. Sờ sờ trừng mắt với hắn một cái. Do đường vắng người nên có thể dùng một tay ngăn cái bàn tay quỷ quái của hắn. Em nói ông già của Tiểu Thanh là thị trưởng sao? Hứa Nhật mừng rỡ trong lòng. Lãi to rồi, tùy tiện nhận một đồ đệ lại là thiên kim tiểu thư của thị trưởng còn dâng tới trước miệng. Anh không biết lễ phép là cái gì sao? Cả ngày cứ ông già này ông già nọ, đừng để Thanh tỷ nghe được, nếu không cho anh đẹp mặt ra. Sờ sờ oán giận uy hiếp. Đẹp mặt? Chẳng lẽ Tiểu Thanh nàng thoát y cho anh xem? Hứa Nhật dâm đãng nghĩ. Loại dâm ý này không thể nói ra, càng không thể nói trước mặt cô nàng. Làm sao vậy? Thanh tỷ thì làm sao? Này, lưu manh, anh nói chuyện không thể nói cho xong à? Sờ sờ không biết suy nghĩ nhơ nhấp trong đầu hắn, nếu không đã một cước sút hắn ra khỏi xe rồi. Không, không có gì. Sờ sờ chân em thật trắng ha. Hứa Nhật đánh trống lảng. Thật ghét, anh nhìn gì đó, không cho nhìn. Sờ sờ ngượng ngùng nũng nịu vẻ hờn dỗi. Vì đi vội nên để nguyên váy ngắn mặc ở nhà, chỉ thay cái áo sơ mi trắng. Không nhìn thì anh nằm nha. Hứa Nhật vô lại, áp mặt lên đùi của nàng, cảm nhận làn da mịn màng, mềm mại làm hắn sảng khoái cả người. Mau ngồi lên, vậy làm sao mà em lái xe được? Sờ sờ thét lên chói tai, bắp chân nóng rực khiến cô nàng suýt nữa trượt tay lái. Không phải anh nói với em anh bị nhức đầu sao? Cho anh mượn đùi ngủ một giấc, đến nhà thì gọi anh dậy. Hứa Nhật khoái chí ca ca mặt xuống. Anh đừng loạn nữa. Sờ sờ chịu thua hắn, đang lái xe nên không thể phân tâm. Hắc hắc, cô bé, anh phát hiện em thích mặc đồ lót trắng nha. Do nằm đối mặt cô nàng nên có thể thấy được khung cảnh bên trong váy. Lưu manh! Sờ sờ khép chân lại, đè váy xuống không cho hắn tiếp tục xem. Vợ chồng với nhau rồi em còn giả bộ. Đêm qua toàn thân em chỗ nào anh chưa thấy qua. Ôi! Đau! Hứa Nhật sờ sờ bên hông vừa bị nhéo. Ăn nói lung tung. Sờ sờ đỏ mặt trừng mắt với hắn. 10 phút sau, cuối cùng cũng về đến nhà. Hứa Nhật trên đường chiếm tiện nghi của cô nàng không ít, nhưng lại không thể chính thức tiết hỏa trong người, nên vừa vào trong nhà không thể chờ thêm 1 phút. Ẵm cô nàng lên ghế salon. Anh muốn làm gì? Thấy thân thể của hắn biến hóa, sờ sờ biết ý hắn, toàn thân nóng ran. Em nói xem. Hứa Nhật đặt tay lên đỉnh vu sơn mềm mại nắn bóp. Không, không muốn đâu. Sờ sờ kêu lên thất thanh. Em còn đau mà. Yên tâm, thư giãn nào, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Hứa Nhật nhẹ nhàng mân mê hai trái đào tiên. Đây là phòng khách. Ừ, không muốn đâu, vào trong đi mà. Sờ sờ dùng sức dãy giụa. Không sao, em không thấy ở đây tốt lắm sao? Hơn nữa còn có tivi, vừa có thể xem vừa có thể... Ừ. Sờ sờ còn muốn nói gì đó thì miệng đã bị khóa kín lại. Khu ngoại ô phía đông, bên trong một biệt thự. Mịa tụi bây là người chết hết hay sao? Tìm một thằng cũng không ra, nuôi bọn phế vật tụi mày chỉ tổ tốn cơm. Một tên vạm vỡ cao gần 2 thước đang phẫn nộ rít lên phía trước mặt bọn đàn em. Hùng ca, thằng kia nó núp kỹ quá, bọn em dùng hết cách cũng. Một thằng muốn giải thích thì bị tên vạm vỡ đá cho một cước té trên mặt đất nằm co quắp cả người. Sơn kê, hắc cẩu sao rồi? Tên vạm vỡ nắm chặt tay kêu rắc rắc hỏi thằng đầu chọc. Bác sĩ nói cẩu ca huynh ấy tứ chi chấn nát hết, sau này thành phế nhân, hơn nữa bị kích thích quá mức nên đã điên rồi. Đầu chọc run run trả lời. Điên rồi? Tên vạm vỡ giống to. Con bà nó, một số hàng của bố mày còn đang trong tay nó, tính sao đây? Bố mày tìm ai đòi đây? Được rồi, bọn mày biết chỗ nào giấu hàng không? Cẩu ca nhận hàng đều đi một mình, huynh ấy không cho ai theo cùng nên bọn em cũng quên đi. Tên vạm vỡ không nhịn được cắt đứt lời sân kê. Hàng ta sẽ phái người đi tìm, còn thằng oát con kia bọn mày phải bắt bằng được hắn về đây cho tao. Con bà nó, hai ông mày mất mấy ngàn vạn. Mày đừng có rớt vào tay ông, không thì ông bắp mày ra làm tương. Hùng ca, thằng đó có súng. Đầu chọc cảnh báo. Súng? Chỉ là một khẩu súng lục, ông đây có AK. Đừng có viện cớ súng này súng nọ, trong vòng 3 ngày không có tin gì thì ông đem bọn mày thịt hết. Dạ dạ dạ. Sơn kê, hắc cẩu vắng mặt, đường khẩu mày tạm thời coi sóc. Còn nữa, để ý động tĩnh của bọn tử lang, nhất là thằng hầu tử, tăng nghi tụi nó có quan hệ. Miệng nó, chúng mày giở trò thì đừng trách ông đây phá hư quy củ. Còn ở đây làm cái gì, cút miệng đi cho khuất mắt ông. Cả đám trên nhau, đứa lăn đứa lết rông ra hết ngoài. Vừa vật lộn kịch chiến một trận xong, rồi lại được thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời với nhiều món ăn ngon do cô nàng cất công tỉ mỉ chuẩn bị. Hướng Nhân thỏa mãn nằm thoải mái trên ghế salon vừa xỉa răng vừa xem TV. Anh không phải bị choáng váng đâu hả? Tại sao không lo đi ngủ đi? Sờ sờ vừa rửa xong chén bát từ trong bếp đi ra hỏi. Không chóng mặt, không có một chút chóng mặt nào nữa. Vừa mới rèn luyện lâu như vậy, tinh thần anh bây giờ rất sảng khoái. Hướng Nhật dâm đãng nhìn cô nàng từ trên xuống dưới trong bộ quần áo mới thay. Đi chết đi, tiền lưu manh nhà anh. Còn nói bị đánh ói ra ba bụng máu, quỷ lừa đảo. Sau này đừng hòng em tin lời anh nữa. Nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra, sờ sờ cảm thấy mặt nóng bừng tới tận mang tai. Bà xã, lại đây, lại ngồi chỗ này. Hướng Nhật trong lòng như có quỷ. Nhìn dáng thẹn thùng của cô nàng quả thật chết người, thiệt muốn người ta phạm tội mà. Mới vừa hạ hỏa xong, giờ nó lại phừng phừng ngóc dậy như thiêu như đốt. Làm sao chứ? Lại muốn làm gì nữa? Em nói cho anh biết, sau này ban ngày ban mặt không cho khi dễ người ta. Sờ sờ ngồi xuống bên cạnh Lưu Manh. Bà xã, Hướng Nhật kéo cô nàng vào lòng, hôn phớt lên má trắng nõn mịn màng của cô nàng. Tụi mình làm lần nữa nhé. Không muốn. Sờ sờ dễ thoát khỏi ngực hắn. Em còn muốn đi gặp bạn nữa. Bạn bè quan trọng hay ông xã quan trọng? Hướng Nhật bất mãn hỏi. Ai ra anh nói cái gì vậy? Tụi em có hẹn trước, không thể không đi. Anh đi với em nhé. Sờ sờ nhìn Lưu Manh ánh mắt chờ mong. Không đi. Hướng Nhật thẳng thừng cự tuyệt cô nàng. Hắn đâu có ưa cái kiểu gặp mặt như vậy. Đi đi, đi đi mà. Có được hay không? Sờ sờ nũng nịu làm cho Lưu Manh ngừng ngày khó chịu. Đi có lợi gì cho anh đâu. Nhìn cô nàng làm nũng, Hướng Nhật thừa nước đục thả câu kỳ kèo. Anh, cái đồ Lưu Manh, em cái gì cũng chiều anh như vậy, anh còn muốn chọc giận em. Sờ sờ đứng dậy cầm lấy cái gối bỏ đi. Được rồi, anh chiều em, nhưng mà em phải đáp ứng anh một điều kiện. Hướng Nhật cười dâm đãng nói, điều kiện gì? Buổi tối hôm nay em phải nghe lời anh. Anh nói em đổi tư thế gì em phải làm như vậy, không được như tối hôm qua. Bằng lòng thì anh đi. Đại Lưu Manh. Sờ sờ dẫm chân oán hận đi vào phòng ngủ. Không cần anh đi, một mình em đi. Anh muốn em bị người khác khi dễ đến chết mà. Ây cô bé, em có vẻ bất mãn với anh. Hướng Nhật lười biếng gắt chân lên bàn trà. Nhìn em tội nghiệp như vậy, anh đi theo em một chuyến. Thật không? Sờ sờ kinh ngạc vui mừng ló đầu ra khỏi phòng nói. Không có lợi gì đâu đó. Biết rồi, nhiều chuyện quá. Ông xã của em mà là cái loại người thấy lợi quên sắc sao? Đi chết đi, nhanh đứng lên thay quần áo. Anh ăn mặc lôi thôi như vậy thật xấu hổ quá. Sờ sờ yêu cầu. Không thay quần áo có được không? Hướng Nhật đau khổ kêu lên. Đi, từ nay về sau coi chừng em không thèm để ý tới anh nữa. Sờ sờ nói một câu bực dọc. Quên đi, sợ em rồi, em nói thế nào thì như thế đó đi. Hướng Nhật xoay người nhảy lên. Em dẫn anh tới trường học này làm cái gì? Hướng Nhật không rõ ất giáp đi theo cô nàng vào trường đại học kinh tế Bắc Hải. Theo hắn biết, nơi này không thích hợp để bạn bè tụ họp. Hơn nữa hôm nay không phải là ngày cuối tuần. Nhớ lại hồi xưa khi đi học ở trường này, hắn thường qua trường khác tìm bạn chơi. Hắn lại bị bạn dẫn vào trong lớp nghe giảng, thật là nhàm chán. Đã trốn học tìm đến bạn chơi, nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dần dà lâu ngày, Hướng Nhật thà rằng ở trong ký túc xá ngủ nướng cho sướng còn hơn là đến trường. Bất quá còn có một loại người rất thích đến trường khác để học, nghe nói là để thay đổi hoàn cảnh và dường như bọn họ làm chuyện gì đó cũng kích thích hơn. Hướng Nhật nhìn thấy dáng thất tha của cô nàng đang đi phía trước, không nghĩ cô nàng này là người như thế, trong lòng không khỏi cười khổ, sớm biết vậy đã không đi. Không phải nói anh tới đây để gặp mặt bạn em sao? Sờ sờ quay người lườm mắt một cái rồi đi tiếp. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi không nói gì. Chết thì chết có sao, coi như là liều mình giúp đỡ bà xã, cùng lắm tối nay phải liên tục đòi lại cả vốn lẫn lãi bồi thường thiệt hại cho mình. Cây cối hai bên đường rậm rạp xanh tươi, ở sâu bên trong thấy thấp thoáng một cái đình nghỉ mát một mái. Sinh viên thường ra đó ngồi hóng mát vào mùa hè. Nơi đó cũng là nơi thiên hạ hẹn hò tán ngẫu, đánh nhau, tống tiền, nói chuyện yêu đương, ngay cả quan hệ tình dục. Bên trái cách đó không xa là một cái hồ cá. Chỗ đó là nơi câu tôm tuyệt vời, đồng thời cùng người yêu đi tản bộ ở đó thì khỏi chê. Phía trước là một tòa nhà 6 tầng. Không biết trên vách tường phòng 314, hàng chữ ghi lời thề, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đã bị xóa hay chưa? Nhìn khung cảnh quen thuộc này, Hướng Nhật thầm cảm khái, hơn 10 năm rồi, trường cũ không có gì thay đổi nhiều. Anh không đi nhanh được một tí à? Sờ sờ quay đầu sẵn giọng gắt tên Lưu Manh. Nếu trên giường mà em nói như vậy thì anh hạnh phúc biết bao. Hứa Nhật nhanh chân đuổi theo cô nàng. Anh đi chết đi. Sở Sở sắc mặt đỏ bừng, tuy chung quanh không có ai nghe thấy, nàng quyết định không thèm để ý tên lưu manh nữa. Anh mà chết thì ai chăm sóc em bây giờ? Hứa Nhật làm mặt nghiêm, bàn tay nhẹ nhẹ xoa tay của cô nàng. Tự mình đi đâu đây? Phía trước, Sở Sở rút tay lại chỉ về phía cuối đường. Sân đấu bóng rổ hả? Hứa Nhật hoài nghi hỏi lại. Em hẹn bạn em ở nơi này. Đúng vậy, có chuyện gì không? Em nói cho anh biết trước, bạn em là một tuyển thủ bóng rổ đó. Anh nói chuyện cũng phải nể mặt một chút, còn không trở về em cho anh chết đói. Sở Sở uy hiếp nói. Bạn em là con trai hả? Hứa Nhật mặt sụ xuống hỏi. Là con gái. Anh đừng có nói như ăn phải giấm chua có được hay không? Bạn em là quản lý của đội bóng rổ. Hứa Nhật chặn câu nói của cô nàng bằng một nụ hôn dài. Đáng ghét, muốn em nghẹt thở chết à? May mà nơi này không có người nào. Lần sau mà còn dám tùy tiện như thế em sẽ... Sở Sở giơ nắm tay nhỏ đánh vào ngực lưu manh. Em làm được không đó? Không cho anh ở trên giường hay là em muốn anh quỳ xoa xoa ở phía sau? Hứa Nhật ôm eo cô nàng cười nham nhở. Mau buông tay em ra. Tới ngay bây giờ, chỗ đó đông người lắm. Dễ thôi, hôn anh một cái trước. Anh muốn chết hả? Sở Sở. Bố cuối cùng cũng tới, mình còn tưởng bố không tới chứ. Vừa bước vào sân bóng rổ, một người đẹp vóc dáng người cao đầy đặn, mặc một cái quần thể thao, trên khoác một cái áo sơ mi rộng thùng thình chạy tới. Ai nói không tới? Sở Sở ta đã đáp ứng thì lúc nào mà không làm? Sở Sở vô cùng bất mãn nói. Vâng vâng, là tôi sai được chưa? Ô, anh này chính là... Người đẹp nhìn nam nhân đứng cạnh bạn mình, so với mình lùn hơn một chút, mắt đeo kính trông có vẻ thư sinh nhã nhặn nói. Bạn khỏe không? Tôi là Hướng Quỳ, lần đầu gặp mặt, sau này có gì giúp đỡ? Hướng Nhật cấp lời Sở Sở giải thích, lịch sự đưa bàn tay ra bắt. Thì ra là bạn trai của Sở Sở. Người đẹp tròn xoe mắt, nắm nhẹ bàn tay Hướng Nhật. Hai ngày nay em cứ nghe cô nàng này nói về anh, thật lợi hại quá. Lừa được trái tim của hoa hậu trường trung học của tụi này nhanh như vậy. Được rồi, anh không cần khách sáo. Em và Sở Sở là bạn học từ nhỏ đến lớn. À quên, chưa giới thiệu, em là Trầm Bội Bội. Anh không ngại thì cứ gọi em là Bội Bội. Ờ, cung kính không bằng tuân lệnh. Hướng Nhật vẫn giữ nguyên phong cách lịch lãm trả lời. Không nhiều chuyện nữa. Sở Sở cuối cùng xen vào một câu, liếc mắt nhìn Lưu Manh một cái rồi quay sang nhìn bạn tốt của mình. Bội Bội, hôm nay hẹn gặp không phải muốn hỏi ý kiến của mình hay sao? Hắn đâu? Theo tôi tới đây. Thấy chưa, cái áo số 10 đó. Trầm Bội Bội vừa đi vừa chỉ. Có chuyện gì vậy? Hướng Nhật nhìn người đẹp ở hơi xa phía trước, thấp giọng hỏi Sở Sở. Có một tên theo đuổi Bội Bội một năm nay, nhưng cô nàng không biết phải làm sao, cho nên nhờ em đến cho ý kiến. Sở Sở nói ra mục đích của cuộc hẹn. Chính là cầu thủ số 10 kia hả? Hướng Nhật chỉ vào một cầu thủ cao lớn, đang ở trong sân. Bề ngoài nhìn thì rất điển trai. Nước da ngăm ngăm, khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Hướng Nhật phải công nhận tên đó rất bắt mắt, hấp dẫn nữ nhân. Cũng không biết vì sao mà tên đó có chút khó chịu. Chẳng lẽ là ganh tị và ghen ghét? Ai, hơi đâu mà ông đi làm cái chuyện ruồi bu chó đậu này chứ. Có được không? Mình cũng chưa gặp mặt hắn bao giờ. Nhìn cũng được, miễn cưỡng thì cũng xứng với Bội Bội. Sở Sở nhìn tên số 10 bình luận. Cái gì còn có thể, so với ông xa em còn kém xa. Hướng Nhật bực bội nói. À, anh lại ăn. Tự nhiên thấy Lưu Manh đang xấu xa nhìn mình, Sở Sở lập tức nuốt chửng câu nói dở vào trong bụng. Này cô bé, anh cũng không ngại chỗ đông người này mà hôn em đâu nhé. Hận anh chết đi được. Sở Sở ngúng nguẩy đi lên phía trước, cái bím tóc đuôi ngựa vung qua vung lại. Này, bọn anh đứng lên đi, nhường chỗ cho người đẹp ngồi nào. Trầm Bội Bội nhìn các cầu thủ đang ngồi trên băng ghế dài la to. Được được. Mấy tên sắc lang đã sớm chú ý tới người đẹp so với Trầm quản lý còn đỉnh hơn. Mặc dù bên cạnh nàng có một tên bốn mắt đi theo, nhưng ân cần với người đẹp thì bọn họ cũng không quản. Bạn này, chào bạn, mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn, Sở Sở mỉm cười chào hỏi, rồi tự nhiên ngồi xuống. Cả đám sắc lang mặt mày hưng phấn, một vài tên đang muốn sán lại gần nàng, thì không ngờ có tên nhanh chân hơn bọn chúng, cướp chỗ bên cạnh nàng ngồi, mà nàng thẹn ngồi sát bên ngoài băng ghế, do đó coi ra tên nào đó một mình độc chiếm bên cạnh người đẹp rồi. Đám sắc lang tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái tên đoạt chỗ trước mặt lại chính là con chim bìm bịp bốn mắt đi cạnh người đẹp nãy giờ, không lẽ tóm hắn ra gây khó dễ? Lưu Manh không thèm để ý tới ánh mắt giết người của đám sói, một tay khoác lên vai cô nàng, kéo nàng ôm vào lòng. Hướng Quỳ, Sở Sở ngượng ngùng vô cùng, nhưng Lưu Manh hắn làm vậy là quá rõ ràng, trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào không thôi. Hai bồ thật là tình tứ quá đi, Trầm Bội Bội hâm mộ nói, rồi nhìn về phía đám cầu thủ vừa đắc ý vừa châm chọc nói, đây là bạn thân của ta, Sở Sở, thế nào, đẹp quá phải không? Nhưng bọn anh cũng đừng vọng tưởng, bởi vì người ngồi bên cạnh là bạn trai của nàng đó. Bạn em là người của viện nghiên cứu hả? Hướng Nhật ngay tới đó, đổ một trận mồ hôi, ghé tai Sở Sở hỏi nhỏ, viện nghiên cứu gì? Ai là người của viện nghiên cứu? Em không hiểu anh muốn hỏi gì. Sở Sở không hiểu mô tê ất giáp gì hỏi lại, viện nghiên cứu loại người bất bình thường. Hùng ca, có tin tức thằng đó rồi. Sơn Kê vừa mới được thăng lên làm chức đường chủ hớt ha hớt hải chạy vào đại sảnh của căn biệt thự trình báo. Nói, một tên vạm vỡ, cao khoảng hai thước đang nằm trên salon, áo banh hở một phần bên ngực, xoay xoay điếu xì gà trên tay. Là đàn em của tụi Mã Tử báo tin, nói nhìn thấy thằng đó với bạn gái cùng đi vào trường đại học Kinh. Vậy tụi mày còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên, dẫn người đi bắt nó về cho tao. À, còn có con bạn gái của nó nữa hả? Bắt hết về đây. Tên vạm vỡ phả ra một làn khói đen, lè lưỡi liếm nhẹ môi. Hùng ca, Hùng cái đầu mày, còn không mau biến. Hùng ca, con nhỏ đó không để đụng vào đâu. Tại Bắc Hải có người nào mà ông đây không thể đụng? Mày nói cái gì? Con nhỏ đó nằm trong danh sách cấm phạm hả? Tên vạm vỡ đột nhiên đứng lên. Bảng cấm phạm là danh sách con gái một số nhà gia đình mà các băng đảng xã hội đen lớn lập ra để tránh chuyện đụng chạm tới, thứ không nên dây vào. Mỗi thằng đàn em mới gia nhập đều được cho một bảng danh sách để tụi nó nhớ kỹ những người phụ nữ không thể động chạm hay đắc tội phải. Đúng đó Hùng ca, nàng là con gái của Chân Long tập đoàn Sở A. Sở A, Sở điên hả? Ui mẹ nó, Sơn Kê lập tức gọi người quay lại cho tao. Hùng ca đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tên Sở đó là một tên điên. Đụng vào đi rồi đời này coi như tàn. Dạ, Hùng ca, vậy thằng đó thì xử sao đây? Trước hết đừng có động tới nó. Mịa kiếp, Sơn Kê, con bà mày định chơi tao hả? Con gái của thằng Sở đó mà mày không nói sớm, lại còn là bạn gái, gái cái con bà nhà mày. Hùng ca bay lên, một cước đá vào đầu chọc của Sơn Kê, làm hắn ngã lăn long lóc trên mặt đất. Cút, lần sau không nói rõ ràng, ông chém mày. Bội bội, hai người này là bạn của cô hả? Số 10 từ sân tập đi lại, nhìn thấy Sở Sở đầu tiên, hai con mắt sáng rực rỡ, sau đó mắt liếc sang tên ngồi bên cạnh đang ôm nàng. Ừ, bạn thân của tôi, Sở Sở và bạn trai của nàng. Trầm Bội Bội giới thiệu, rồi đưa cho hắn một cái khăn lau màu trắng. Hello, chào hai bạn, mình là Lôi Vĩ. À, hai bạn là bạn của Bội Bội. Vậy không phải người ngoài, hoan nghênh hai bạn đến tham quan. Số 10 tự nhiên lau mặt, rồi đưa khăn lại cho Trầm Bội Bội. Anh khỏe à? Cảm ơn, Sở Sở lịch sự trả lời. Hướng Nhật thay đổi tư thế ngồi, thoải mái tựa vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Còn tên số 10 đẹp trai kia thì hắn xem như không khí. Hướng Quý, Sở Sở hơi đỏ mặt, cái người kiểu gì thật là không biết xã giao hay sao? Muốn rồi hả? Nếu muốn thì giờ mình về nhà. Hướng Nhật ngẩng đầu lên nhìn nàng cười gian. Không để ý tới anh. Sở Sở giấu cái miệng nhỏ, hứ hắn rồi chuyển sang chú ý tới trận đấu dưới sân. Lôi Vĩ quay lại sân, ném bóng vào rổ một lần nữa. Bốn phía khán đài nổi lên những tiếng thét chói tai từ những cổ động viên hâm mộ hắn. Hướng Nhật ngoái ngoái cái lỗ tai, vừa rồi còn không chú ý, bây giờ nghe rõ rồi, như tiếng mèo động đực vậy. Giờ mới phát hiện ra trong cầu trường không ít người, trong đó rất nhiều em xinh xắn tươi mát. Nhìn thòm thèm một đôi chân dài trắng, Hướng Nhật thầm hối hận, sao nhiều thằng cứ vui đầu vào học mà không chịu cúp học tới đây, thật ngu quá mà. Mấy con nhỏ này ăn no rồi không có chuyện gì làm, nhưng cũng đứng đây khoe hàng như vậy chứ. Nếu muốn khoe thì dứt khoát cởi hết quần áo rồi nhảy đi. Hắn khinh bỉ người khác mà không nhìn lại mình. Hắn cũng là một thành viên của đám cúp cua trốn khóa, chứ có gì khác đâu. Ai già em làm gì đó? Đang nhìn say sưa những cặp đùi đẹp thon dài, Hướng Nhật đột nhiên thấy bên hông tê dần. Nhìn tới nỗi con mắt một lồi ra luôn, Sở Sở nghiến răng rít lên. Hắc hắc, ra vẻ đàng hoàng quá ta. Vậy đùi ai đây? Hướng Nhật dùng sức ngọ nguậy, đầu cạ cạ vào ngực nàng, tay sờ sờ vốt ve đùi nàng, thoải mái rên lên. Anh! Sở Sở giận dỗi, thò bàn tay nhỏ, nhắm ngay cánh tay của Lưu Manh, dùng sức nhéo một cái. Hắn vừa mới rên lên một tiếng thoải mái, thì giờ trở thành tiếng suýt xoa đau. Trầm Bội Bội ngồi bên nhìn thì không chịu nổi đành lên tiếng. Tôi nói hai bồ nè, hai bồ âu yếm thì tôi không để ý. Bất quá chỗ này có nhiều người nhìn vào, làm ơn để ý chút. Bội Bội, mi nói cái gì đó? Sở Sở ra vẻ giận dỗi. Nói gì? Mới vừa rồi có người nói gì sao? Trầm Bội Bội ra vẻ chẳng biết cái gì, giả bộ nhìn quanh quẩn. Tên xấu xa nhà anh đáng ghét. Sở Sở thấp giọng mắng. Trầm Bội Bội không muốn dây dưa nữa, vội chuyển đề tài. Sở Sở, bây giờ góp ý cho tôi đi. Bồ với bạn trai thân thiết như vậy được, chắc biết. Đột nhiên thấy bạn thân đang hung hăng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Bội Bội lập tức sửa lại. Tiểu Sở, bồ thấy hắn rồi, hắn thế nào? Không biết. Sở Sở giận lẫy nói. Nhỏ mọn, chưa thấy ai hẹp hòi như bồ, làm tôi còn xem bồ như bạn thân, bạn tốt nhất nữa. Không biết là không biết. Không bằng để ta nói cho cách nhìn của mình, chịu không? Hướng Dật nhướng mắt nhướng mày mở miệng. Ây, lưu manh, anh không được nói lung tung đó. Sở Sở cảnh cáo. Không sao đâu, ông xã Sở Sở, anh cứ nói, em rất hoan nghênh. Em còn chưa từng nghe con trai đánh giá con trai, anh cho ý kiến thế nào thì cứ nói. Dù có nhận định hắn đồng tình luyến ái đi nữa thì em cũng nghe. Trầm Bội Bội cổ vũ. Số 10 đó, Hướng Nhật đột nhiên lớn tiếng, khiến một số cầu thủ ngồi xung quanh chú ý. Thật ra vì vừa rồi ba người họ nói nhỏ quá, người ngoài chỉ thấy các nàng nhếch miệng, nhưng lại nghe không được cái gì, lại không có ý mò lại gần nghe lén, vất vả chờ mãi không có cơ hội, cả đám vểnh tai lên nghe. Sở Sở trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, tên này chắc không nói gì đó làm đả kích người khác không chịu nổi đó chứ. Lần trước nói với ba mình đã khiến ông chết chân trong vài phút, nhìn về phía bạn thân đứng kế bên, thấy vẻ mặt nàng đang rất hưng phấn. Ai da, hy vọng đừng làm cho người khác khóc à nghe. Rất có triển vọng, rất xứng đáng với mỹ danh Phong Lưu Anh Tuấn bốn chữ này. Nghe xong câu nói của Lưu Manh, Sở Sở than thầm một tiếng, quả nhiên lại nữa rồi. Trầm Bội Bội ngạc nhiên, cái này bạn trai Sở Sở có nói phóng đại quá không? Đáng tiếc kỹ thuật chơi bóng rổ kém quá. Hướng Nhật vừa nói xong, cả đám dưới sân quay lại hắn giống lên. Sở Sở xấu hổ, muốn đem tên Lưu Manh đang dựa vào ngực sút bay một phát ra ngoài. Nhìn lại thấy mấy người trong đội tuyển bóng rổ đang hung hăng nhìn hắn, nàng lập tức vội gỡ nguy tình thế. Bội Bội, thật ra Hướng Quỳ không hiểu gì về bóng rổ hết. Em mới là không hiểu đó, em không biết à? Ông xã em năm đó là đệ nhất tuyển thủ bóng rổ đó. Hướng Nhật bất mãn nói, mặc dù trong thân thể này còn chưa sờ qua trái bóng, nhưng dựa vào việc khôi phục lại được 8 thành thực lực cùng kinh nghiệm của kiếp trước, ai muốn đánh bại hắn cũng rất khó. Ông xã Sở Sở, Trầm Bội Bội đột nhiên nghiêm túc. Hở? Hướng Nhật nhìn cặp chân dài của Trầm mỹ nữ. Anh thiệt là hóm hình ha ha. Wa ha ha ha ha. Trầm Bội Bội ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hướng Nhật nheo nheo mắt lại, bộ tưởng ông đây nói chơi sao? Nghĩ lại ông khoe khoang khoác lác à? Tuyển thủ, làm hai hiệp nào? Thế nào? Một giọng đầy khiêu khích vang lên. Không hứng thú. Hướng Nhật ngẩng đầu nhìn, thấy một tên trong đám sắc lang hồi nãy cao cỡ 1m95. Không phải tự nhận là tuyển thủ hay sao? Không dám hay là không thể? Cao Kiều khinh miệt cười nhạo. Điền Phong, không coi là quản lý này ra gì à? Theo như bạn tôi nói, người ta hay nói giỡn thôi. Trầm Bội Bội không để trơ mắt nhìn bạn trai của bản thân mình bị làm nhục. Hướng Nhật khinh thường nhìn Cao Kiều. Sao hả? Muốn so tài cùng với anh mày hả? Hắn cũng không phải thằng nhóc sắp nổi. Hắn chính ra mà nói đã ngoài 30 rồi. Lại có kinh nghiệm trải qua nhiều phen sóng to gió lớn. Cái đám choi choai ở đây không xứng xách quần cho hắn nữa là... Khó có dịp gặp tuyển thủ, sao lại bỏ qua một cơ hội chứ? Sao có tới hay không? Cao Kiều cười rảnh. Cao Kiều cười diễu. Điền Phong, muốn tạo phản hả? Trầm Bội Bội thấy hắn xúc phạm người phe mình, giận dữ chừng mắt la. Quản lý, cái này không trách tôi được. Cô không thấy người ta có phong cách của tuyển thủ sao? Cao Kiều nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đúng đó Trầm tỷ, Điền Phong mà không khiêu chiến, tôi sẽ lên đấy. Điền Phong, tốt lắm. Cố lên, Điền Phong. Mấy tên đồng đội kế bên Cao Kiều bắt đầu giống lên, cả đám gai mắt cái thằng bốn mắt này từ nãy giờ, hôn bạn gái xinh đẹp đã không nói, giờ còn dám chê bai thần tượng của bọn họ. Hướng Quỳ, em muốn về. Nhìn cả đám đang gào lên, Sở Sở hạ giọng, giọng như bị đè nén kiềm chế vẻ khó chịu. Nhỏ ngốc. Hướng Nhật buông tay nàng đứng lên, vuốt lại cái cằm đáng yêu của nàng một cái, ôn nhu âu yếm nhìn nàng. Hắn biết cô nàng không đành lòng hắn bị hạ nhục, mới không để ý tới mặt mũi bạn trai mình đưa ra đề nghị rời đi. Điều này khiến hắn rất tức giận. Mịa nó, tụi bây phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Không sao đâu, chỉ là mấy thằng nghiệp dư thôi. Chuyện nhỏ như hạt bụi ấy mà, anh không có coi ra gì đâu. Mày nói cái gì? Lời kiêu ngạo của Hướng Nhật giống như đổ thêm dầu vào lửa, chọc giận cả cái đám trâu bò gào giống lên, làm cầu trường như rung lên muốn sụp. Ngay cả những người đang xem trận đấu cũng đã tập trung quay sang bên này. Một thằng lên hay cả đám lên? Hướng Nhật chỉ đám sắc lang đó có cả Cao Kiều nói. Trầm Bội Bội cả kinh che miệng lại. Ông xã của Sở Sở cũng đâu cần quá phô trương như vậy chứ. Nhìn dáng người nhỏ như vậy, không chừng đụng mạnh một cái là gãy ra làm mấy khúc, cũng không trách nàng có cái ý nghĩ này. Ai thấy dáng vẻ yếu ớt, nhu nhược của hắn cũng không nghĩ hắn có một tí ti cơ hội nào để thắng. Nghe hắn nói cũng không ai tin. Cả đám cầu thủ nhao nhao lên, xông định dần cho thằng bốn mắt không biết trời cao đất dày này một trận. Đừng nhúc nhích. Cao Kiều giang hai tay ngăn đồng bọn. Thằng này là của tao. Nói vậy chỉ có một thằng lên thôi chứ gì. Hứa Nhật nhìn Sở Sở có ý trấn an. Không sao đâu cưng. Hắn chậm rãi đi lên sân đấu. Sở Sở mặc dù lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, lại nhớ tới chuyện lúc đầu một mình lưu manh hạ mấy trăm võ sĩ nhu đạo, lập tức trở nên tin tưởng không giữ hắn lại. Sở Sở, sao bồ không kéo ảnh lại? Trầm Bội Bội lo lắng thay cho Sở Sở. Điền Phong là cầu thủ tấn công chủ lực của đội tuyển. Bạn trai của Sở Sở trông thì giống như thư sinh trói gà không chặt, nói sao cũng không giống như đã từng tập bóng rổ. Yên tâm đi, mình tin anh ấy. Câu trả lời của Sở Sở đổi lấy một tiếng thở dài của Trầm Bội Bội. Tin nóng lập tức lan truyền, sau đó một màn suy đoán kết quả và các độ cá cược nhanh chóng được tung ra, tiếng gào thét đặt cược vang lên không ngớt khắp nhà thi đấu. Trận thi đấu này nói trắng ra là người ngoài khiêu chiến với người của trường mình, màn này hiếm có nên ai cũng căng mắt ra chờ, sợ bỏ lỡ những pha đặc sắc. Điền Phong khiêu chiến thằng bốn mắt đó ha, cái này có trò vui để coi à nha. Ngu ngốc, thằng bốn mắt đó khiêu chiến thằng Phong đó, mày không thấy vừa rồi nó dùng ngón tay chỉ thằng Phong à? Thật bố láo, hy vọng thằng mắt kiến đó đừng có thắng, nếu không nó không có đường về. Thằng bốn mắt đó cao còn không tới 1m8, Điền Phong cao gần 2m, mày nhìn coi. Chẳng khác nào một con khỉ nhỏ với một con tinh tinh. Quả nhiên rất giống. Bội Bội, sao cô không cản, tốt xấu gì người ta cũng là khách. À, tôi cũng không biết nói thế nào với cô nữa. Số 10 nhìn hai người dưới sân đang chuẩn bị so tài, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Anh tưởng tôi không cản à? Điền Phong đáng chết, ngay cả lời của tôi mà anh ta cũng không nghe. Được lắm, vào tập huấn đi rồi biết, tôi sẽ săn sóc hắn thật tốt. Trầm Bội Bội nghiến răng, số 10 cười khổ lắc đầu, chuyển mắt nhìn về phía Sở Mỹ Nhân ngồi bên cạnh. Thật là xinh đẹp, ngay cả Bội Bội cũng còn kém. Nếu mình gặp nàng trước, có lẽ... Mày muốn tấn công trước 10 trái, sau đó ta tấn công 5 trái, xem cuối cùng ai ném rổ nhiều hơn. Mày tấn công trước 10 trái, sau đó ta tấn công lại 5 trái, xem ai cuối cùng ném vào rổ nhiều hơn thì thắng, hiểu chưa? Điền Phong ngạo nghễ coi thường tên thấp hơn hắn một cái đầu kia, lớn tiếng tuyên bố quy định trận đấu. Những người đứng xem nghe quy định trận đấu lớn tiếng kêu hay, còn nói Điền Phong quá phong độ, không khi dễ người ngoài, ngay cả những người mới vào xem cũng thét tên hắn. Đội vũ, cổ động viên của đội tuyển trường ra sức múa vũ cầu trên tay, nhảy lên nhảy xuống, ngực nhấp nhô hấp dẫn, chân đá cao một lượt lộ ra quần lót đủ màu làm cho đám sắc lang xung quanh no con mắt. Như vậy không phải bất lợi cho mày à? Hướng Nhật nhìn lướt qua đội múa cổ vũ và đội cổ động viên theo thói quen sờ sờ cái mũi. Bắt đầu đi, Điền Phong không thèm giải thích nhiều, ném mạnh bóng qua. Nếu vậy tao không khách sáo nữa. Hứa Nhân chụp lấy bóng, xoay một vòng quanh mình, dập dập bóng xuống nền vài cái tìm cảm giác, thấy cũng vừa tay. Đến đi, Điền Phong khom người xuống thế phòng thủ. Đáng tiếc Hứa Nhân đâu có muốn va chạm với hắn, đứng tại chỗ đập bóng xuống sân hai cái, sau đó nhảy lên hướng tới rổ ném bóng, bóng xẹt một đường cong đẹp mắt về phía rổ, trận đấu bắt đầu rồi. Chung quanh cười rộ lên, thằng bốn mắt này định chọc cười thiên hạ chắc, từ giữa sân mà đòi ném vào rổ, trừ phi may mắn. Nếu không thì cũng chỉ được tính là một cú ném ngoài vòng ghi 3 điểm mà thôi, hù chết người rồi. Hứng Nhật cũng không thèm nhìn coi bóng có vào rổ hay không, sau khi ném xong, chân vừa chạm đất, hắn lập tức vọt tới rổ. Điền Phong nhìn thấy trái bóng bay, cũng nghĩ nó nhất định không thể vào rổ được. Bất quá đối thủ chạy tới, biết là đón bóng bật ra, bất quá mình còn chắn ở đây, muốn đón bóng hả, đừng có mơ, nhóc con. Phành! Một tiếng châm đục vang lên, bóng nện vào tấm chắn của bảng rổ phía sau bật ra. Điền Phong đã sớm chờ ở bên cạnh, thấy bóng văng ra, không do dự nhảy lên vươn tay bắt lấy. Mắt thấy sắp bắt được bóng, thì một cánh tay trắng nhợt ở đâu đó vươn tới bóng trước, tiếp đó mạnh mẽ đập vào trong rổ. Im lặng, toàn sân lặng ngắt như tờ. Vài giây sau một tiếng la thất thanh vang lên, tựa hồ muốn bật luôn nóc nhà thi đấu. Wow! Bọn họ thấy gì? Rõ ràng tên bốn mắt đó không cao tới 1m8, lại đoạt được bóng từ một tuyển thủ cao gần 2m. Bọn họ lắc đầu không tin, nhưng sao giờ thì gào lên kích động. Mấy động tác đó nhuyễn quá, chuyên nghiệp quá, đây là tuyển thủ ngôi sao của NBA hay sao? Rất nhiều người trợn mắt, nhìn tới nỗi con người muốn lọt ra ngoài. Dù muốn không tin, song sự thật rành rành ở trước đó, không tin không được. Sờ sờ á một tiếng đứng lên, hưng phấn vỗ tay, vẻ mặt trông mong vô cùng kích động. Trầm Bội Bội mở miệng to sửng sốt, vẻ mặt không dám tin. chết chân lặng người trước sự thật rõ ràng ở dưới sân. Lôi Vĩ mắt nheo tít lại, rồi nhìn chằm chằm vào dáng người thấp bé kia, không biết đang nghĩ gì. Điền Phong đứng chết lặng dưới rổ, ánh mắt mở lớn hai tay trống trơn của mình. Bộ thằng này nó còn cao hơn mình nữa sao ta? Thành thật mà nói, tao không muốn đả kích mày hay làm nhục mày, cái này mẹ tự chuốc lấy thôi. Xoay 360 độ bỏ rổ ngược, vươn tay úp rổ, ném bóng rổ từ khoảng cách xa. Sau 6 lần liên tục tấn công bằng những kỹ thuật khác nhau, Hướng Nhân ném trái bóng sang biên, chậm rãi nhìn chằm vào bảng kết quả. Kết quả hiện lên, trận đấu đã nói chấm dứt. Kết quả rõ ràng ghi 6, đối phương chỉ có 5 lần cơ hội tấn công, miễn bàn. Điền Phong ủ rũ đứng bên dưới rổ nhắm hai mắt, hai tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng. Không thể nào đâu, không phải đâu, tuyệt đối không thể nào. Khán đài không một tiếng động, mọi người đều yên lặng nhìn kỳ tích vừa được tạo ra bởi tên bốn mắt kia. Ai cũng mở to miệng không đóng lại được, nước miếng nhễ xuống không ngừng, cũng không thốt nên lời nào. Ở địa bàn của mình, bị người khác tới phá rồi còn thua liểng xiểng. Mẹ ơi, mai mốt chắc bị chọc cười thúi đầu mất. Hướng Quỳ sờ sờ nhà vào lòng của Lưu Manh đầu tiên. Nhóc cưng, muốn rồi hả? Hứa Nhật vòng tay qua eo nàng miết chặt, cợt nhả nói. Bại hoại. Sờ sờ trừng mắt hắn một cái nhưng dịu dàng nép vào lòng hắn. Hai người còn chưa đi ra khỏi khu vực khán đài, Trầm Bội Bội chạy tới, vươn tay đặt lên đầu của Hứa Nhật rồi kéo về phía đầu mình, vừa đo vừa so chiều cao. Trời ơi, so với em còn thấp hơn một chút, không công bằng, sao anh có thể đập rổ, em lại không được. Anh còn là người không? Không đúng, anh là quái vật. Ủa, cái này là ca ngợi đó hả? Nói thật, hắn thấy nhỏ trước mặt so với mình cao hơn một chút, nhưng thần kinh chắc chắn thì có vấn đề, bất quá hắn cảm thấy rất có hào cảm với nàng. Sai, là ganh tị đó, Trầm Bội Bội nói xong đi ra sân. Bội Bội đáng chết, nói gì vậy? Sờ sờ cười mắng. Ganh thì cứ ganh, có gì đâu, thật là ghen nhất với bồ đó, bồ tìm đâu ra bạn trai lợi hại như vậy, tôi thật cảm thấy ganh tị quá. Trầm Bội Bội giả bộ trừng mắt nhìn như thấy kẻ thù. Chết đi, của mi cũng có kém đâu. Sờ sờ hướng ánh mắt tới số 10 cách đó không xa. Tụi tôi còn chưa có tới cái loại quan hệ này, không giống hai người ban ngày ban mặt cứ ôm ôm ấp ấp, coi người xung quanh như không khí vậy. Trầm Bội Bội bất mãn nói, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sờ sờ, bố thấy hắn có thể chấp nhận hắn không? Cái này thì mi phải tự hỏi mình đi, ta không giúp được đâu. Sờ sờ ra vẻ bàng quang. Ghét quá đi, gọi bố tới để xin góp ý, cái gì cũng kêu tự tôi quyết định. Nhỏ này bộ thấy xương cứng nhắc mỏi lắm rồi hả? Vậy để chị đấm bóp cho. Trầm Bội Bội bẻ tay của mình phát ra tiếng kêu rắc rắc, làm điệu bộ như vừa uy hiếp Sở Sở vừa có ý đùa vui trong đó. Không cần nói cũng biết. Ai ra, mi đã nghe ta nói rồi đó. Chuyện này ta thật sự không giúp gì được. Nếu thích hắn thì nói yes, nếu không thích thì nói no, không phải đơn giản sao? Nói nhảm, mấu chốt là tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân mình có thích hắn hay không nữa. Trầm Bội Bội buồn rầu nói, cái này thì có gì khó đâu. Hướng Nhật thật sự không chịu được cảnh hai nàng tán nhảm, dài dòng lên tiếng. Ông xã Sờ Sờ, anh có cách hả? Trầm Bội Bội kinh hãi nhìn hắn, phớt lờ ánh mắt ngăn cản của cô bạn thân kế bên. Không phải có cách mà anh nghĩ rằng, nếu thích một ai đó, thì lúc rảnh rỗi thường nhớ tới người ta, tối đi ngủ nhắm mắt lại thì đầu óc đều hình ảnh của người ta vui thì mình cũng thấy vui, người ta buồn thì mình cũng buồn theo. Ây, mấy người nhìn anh gì mà ghê quá vậy? Hướng Quỳ Sờ Sờ nhướng mày lên nhìn hắn chằm chằm. Anh không phải gạt em bên ngoài còn có người khác không? Ai ra, đại tình thánh a. Trầm Bội Bội một bên hâm mộ nhìn hắn réo to như châm dầu vào lửa. Thề với trời cao chỉ có mình em thôi, thì bây giờ chỉ có mình em, sau này ai biết. Hướng Nhật trong lòng có tí vô sỉ nghĩ ngợi. Vậy sao anh biết nhiều như vậy? Trên mặt Sờ Sờ không nhìn cũng biết nó đang khắc hai chữ không tin to tướng. Cái này phải trách em. Cái gì? Sờ Sờ xoa xoa nắm tay, lúc nào cũng sẵn sàng thụi tới. Thật hết cách, hai ngày nay cứ bị em bắt cho coi phim. Trên tivi giờ đều là cái loại phim tình cảm này, ngày nào cũng ra giả không nhớ mới là lạ đó. Hướng Nhật làm ra vẻ bị oan ức, như kiểu nàng dâu mới về nhà chồng bị ức hiếp. Vậy hả? Sờ Sờ vẫn chưa hết nghi ngờ. Oa ha ha ha ha, cười muốn bể bụng luôn. Sờ Sờ, ông xã bồ được lắm đó. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh. Dù chỉ là xào lại lời nói chuyện trên tivi, nhưng ý kiến cũng không tệ. Tốt rồi, bây giờ tôi biết nên phải làm gì rồi. Trầm Bội Bội dừng lại một chút, nhìn về phía tên bốn mắt thở dài nói. Ôi, sao anh không cao hơn một chút đi, thiệt là. Sau khi nàng dứt lời bỏ đi làm hai người Sờ Sờ Hướng Nhật ngỡ ngàng không hiểu cô nàng có ý gì. Hướng Nhật cùng Sờ Sờ liếc nhau, cả hai đồng thời muốn hỏi nhau cho rõ những lời đùa cợt của Bội Bội, thì chuông điện thoại di động chợt reo vang. Điện thoại của anh đó, Sờ Sờ nhắc nhở. Ừ. Hướng Nhật móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại lập tức nhíu mày. Sao lại là nàng? Không phải đã nói không có chuyện gì quan trọng đừng gọi sao? Hai, có chuyện gì? Hướng Nhật đi tới chỗ ít ồn ào, sờ sờ Nhu Thuận không đi theo hắn. Ông chủ, tình huống khẩn cấp xảy ra. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ có vẻ rất lo lắng. Nói đi. À, là thế này. Có người ngầm gom cổ phiếu của công ty, gom được khoảng 17% cổ phần rồi. Trong tay cô không phải có tới 40% sao? Tôi bây giờ cổ phần có thể xem như chủ tịch của cổ đông, nhưng một số cổ đông trong công ty chuẩn bị bán cổ phần ra nữa. Vậy mua lại đi. Nhưng mà ông chủ, tiền không đủ, đều đổ vào nhiều hạng mục rồi. Hơn nữa vài ngày trước sở thuế luôn tới kiểm tra sổ sách, mỗi ngày nay đều vài lần. Tôi hoài nghi rằng... Chuyện này tại sao không nói sớm? Hướng Nhật lớn giọng hỏi. Tôi lúc ấy tôi tưởng là tình huống thường thôi nên không có báo với ông, nhưng sáng nay có người thu mua. Cô có nguồn để vay tiền không? Có, nhưng mà các ngân hàng bình thường có quan hệ rất tốt, nay lại viện đủ loại lý do. Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ cô trước hết thu mua hết cổ phần của mấy thằng khốn kiếp muốn bán ra, chuyện tiền bạc không cần lo, để tôi gửi cho cô. Được rồi, cần bao nhiêu mới có thể ổn định tình hình? 500 triệu, chỉ cần ông chủ cho tôi 500 triệu, tôi nắm chắc có thể vượt qua khó khăn trước mắt. Giọng cô gái vang lên trong điện thoại đầy vẻ tự tin. Cấp cho cô 5 tỷ, không cho bọn lộng hành kia có đường thoát, cô làm được chứ? Dạ, cái này nhiều quá, nhưng thật ra tôi tính đại khái khoảng 1 tỷ rưỡi là được. Cô không hiểu hết những lời tôi nói hay sao? Nói không chừa đường, tức là chơi sát ván cho tụi nó biết thế nào là đau. Nhưng như thế tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Không cần lo, không cho tụi nó bài học thì sau này tụi nó còn nghĩ thằng Hướng này dễ bị uy hiếp. Cô chỉ để ý đến mua, còn giá bao nhiêu thì không thành vấn đề. Vậy được, để tôi biết phải làm thế nào rồi. Được, vậy đi. Hướng Nhật tắt điện thoại, càng nghĩ càng lo, thế lực đâm lén của mình lần này hiển nhiên rất lớn. Sở thuế với ngân hàng đều có thể thao túng dễ dàng, có thể thấy được tiềm năng không nhỏ. Xem ra tự mình đi một chuyến vậy, nói không chừng phải đánh bọn khốn này một trận. Sở sở, Hướng Nhật cất tiếng gọi cô nàng đang đứng tán dóc với bạn thân ở đằng xa. Chuyện gì? Sở sở chạy tới. Bạn học anh có chuyện rất khẩn cấp. Anh đi trước đây, em ở đây nói chuyện với bạn. Xong việc anh về thẳng nhà luôn, không quay lại đây nữa. Hướng Nhật phịa ra một cái lý do gì đó hợp lý. À, vậy em đi cùng với anh luôn. Sở sở không muốn ở lại một mình, xin hắn cho nàng theo. Không cần, chuyện nhỏ thôi, rất nhanh sẽ xong mà. Em cũng đừng ở đây lâu, lỡ anh về nhà không thấy em, chịu không nổi phải làm lấy một mình thì khổ thân anh lắm. Hứa Nhật nói ẩn tình ẩn ý đùa giỡn với nàng. Đáng ghét. Sở sở cúi gằm đầu, mặt đỏ tới tận mang tai. Anh đi trước đây. Hứa Nhật không muốn nói nhảm thêm, lắc mình chạy ra khỏi nhà thi đấu. Sở sở, anh ấy có chuyện gì vậy? Bỏ bồ ở lại đây à? Trầm Bội Bội có chút bất bình dùng bạn. Không có gì, bạn học anh ấy gọi đi, nhanh thôi. Sở sở nhanh chóng giải thích. Nàng cũng không muốn người ta hiểu lầm bạn trai của mình. Hà hà, khẩn trương cái gì, đối với bồ chút thôi. Trầm Bội Bội cười gian. Đáng ghét mà, xem ra làm sao ta buông tha cho mi đây. Sở sở vươn tay chộp tới. Tô chủ tịch, giờ là lúc nào rồi mà chị còn thảnh thơi uống cà phê? Một người mặc trang phục công sở xinh đẹp bất mãn nhìn Tô Úc đang nhàn nhã ngồi ở sau ban công uống cà phê. Oánh oánh, hôm nay không phải họp sao? Không biết mấy giờ rồi. Xem nào, mới chưa tới 3 giờ, còn sớm mà. Tô Úc thoải mái trả lời. Em nói nè chị Tô, chị không sớm có hành động thì công ty sẽ càng gặp thêm khó khăn đó. Cô gái tên Oánh Oánh cười khổ nói. Không cần gấp, em đừng nghiêm trọng quá. Công ty này sẽ không đổi tên đâu, vĩnh viễn là của họ Hướng. Hình như vừa mới nghe được ông chủ tự xưng là thằng Hướng, cuối cùng nàng cũng biết hắn họ gì rồi. Phạm vi mục tiêu tìm kiếm ngày càng nhỏ. Tô Úc nhấp một ngụm nhỏ cà phê, nhoẻn miệng cười mê người. Tô chủ tịch có nhức đầu không? Có muốn tới bệnh viện khám một chút không? Oánh Oánh thừa dịp nàng không chú ý, đưa tay đặt lên trán nàng. Khám cái gì, em mới bệnh đó, chị có gì đâu mà phải tới bệnh viện. Tô Úc gạt tay nàng ra, vừa rồi đang mê man nghĩ tới ông chủ, không phát hiện con nhóc này đi tới sát bên mình. Nếu chị hoàn toàn bình thường, thì sao vừa rồi lại đột nhiên lẩm bẩm như vậy? Oánh Oánh xoa cổ tay hơi đỏ của mình vừa hỏi vặn lại. Xem ra giờ chị phải giải thích cho em một chút rồi. Tô Úc đặt ly cà phê xuống đứng lên. Giải thích cái gì? Oánh Oánh bị hấp dẫn bởi một bí mật tò mò hỏi. Thật ra cả công ty này không phải của chị cũng chỉ làm công việc của quản lý cho người ta mà thôi. A, cái miệng nhỏ nhắn của Oánh Oánh mở kinh ngạc thành hình chữ O. Nếu mà thấy hay, các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn hôm nay tập 7 đến đây là hết rồi. Mời các bạn chờ để đón tiếp tập 8 nhé.